Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 632, Bố Gia Trang. Nếu không phải bởi vì bố gia sở hữu cao thủ linh sai nhiều hơn một người so với Trang gia, bố gia cũng sẽ không vượt lên một chút như vậy. Mỗi lần diễn ra cuộc tranh tài trong gia tộc thì bố gia và Trang gia luôn luôn chiếm lấy vị trí đứng nhất và đứng nhì, giành được số lượng linh thạch nhiều tới mức khiến rất nhiều gia tộc phải đỏ mắt. Linh thạch nhiều, đệ tử trong gia tộc được phát triển tốt hơn. Gia tộc đệ tử được phát triển trong cuộc tranh tài tiếp theo lại có thể đạt được thành tích rất tốt. Đây chính là một vòng lập tuần hoàn. Tuy rằng Đường gia được coi là một gia tộc linh giai, nhưng mỗi lần diễn ra cuộc tranh tài, trong gia tộc cũng chỉ có thể thu được 7-8 cái bài danh, linh thạch chỉ thu được khoảng 100-200 khối. Nhu cầu của người trong gia tộc nhiều như vậy, sao có thể đủ dùng cho 10 năm? Trừ phi trong gia tộc đột nhiên xuất hiện một người có tuyệt thế kỳ tài, có thể trong cuộc tranh tài gia tộc này đạt được thành tích tốt. Lúc này đây, hai vị chủ nhân của Đường gia đang vô cùng đắc ý. Bởi vì lần này trong số thành viên của Đường gia tham chiến có Đường Tuấn, sức mạnh và năng lực tiềm tàng của Đường Tuấn so với bất kỳ đệ tử Đường gia nào từ trước đến nay đều xuất sắc hơn nhiều. Tất nhiên, hai vị chủ nhân của Đường gia hy vọng hắn có thể lãnh đạo đệ tử của Đường gia đi xa hơn, vượt qua mốc của bài danh 7-8 trước kia. Phải biết rằng với mỗi một danh bài thì số lượng linh thạch được phân sẽ nhiều thêm 10 khối. Điều này đối với bất cứ gia tộc nào mà nói đều là một số lượng rất lớn. Dưới sự thúc ép của quyền lợi, cuộc tranh tài gia tộc lần nào cũng rất hung tàn đẫm máu, không gì sánh được. Rất nhiều đệ tử xuất sắc đã phải chết oan chết uổng. Đường Phong còn chưa tiến vào bố gia trang đã bị hai đệ tử bố gia cản lại. Tuy rằng hai người này cảnh giới chỉ thiên giai hạ phẩm, nhưng mỗi người đến nơi đây bất luận thực lực ra sao, bất luận là bối phận thế nào cũng không dám có bất kính đối với bọn họ. Chỉ sợ bởi vì bọn họ là đệ tử của bố gia. Hai đệ tử này của bố gia chịu trách nhiệm tiếp đái khách, bởi vì khách đến thăm thực sự quá nhiều. Toàn bộ các cổng vào của bố gia trang đều mở rộng. Cả nhà người ta đều là trưởng bối mang theo vãn bối. Một đám người ồn ào báo danh xong, thì tính và gia tộc dòng họ mới được đi vào. Lúc Đường Phong tới đây, hắn lại chỉ đi có một mình, hơn nữa tuổi còn trẻ, thực lực không cao. Tất nhiên hai vị đệ tử của bố gia chuyên đón tiếp phải ngăn cản. Bất luận ở địa phương nào cũng tồn tại những người có mắt chó không biết nhìn người. Người là đệ tử nhà ai? Một đệ tử chuyên tiếp khách của bố gia giơ tay chặn đường đi của Đường Phong, dùng giọng điệu đều đều hỏi thăm. Đường Phong ôm quyền nói, ta là đệ tử của Đường gia, mong hai vị sư huynh tạo điều kiện cho. Hai người này đều lớn hơn vài tuổi so với Đường Phong, gọi sư huynh tự nhiên không có vấn đề gì. Người nọ liếc mắt quan sát đánh giá Đường Phong từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi. Hôm trước mấy người bên Đường xa đã vào trang, vì sao lại có thêm một người nữa? Ta ra ngoài du lịch, ngày hôm nay mới chạy tới đây, Đường Phong nhẫn nại giải thích. Có gì có thể chứng minh được thân phận của ngươi không? Trong lúc thi đấu, người ngoài không được tiến vào trang. Người đệ tử này của bố gia vừa nói vừa đưa một ngón tay chỉ sang bên cạnh. Thấy không, những người đó đều muốn vào trang xem náo nhiệt. Tuy rằng bố gia trang ta đất không nhỏ, nhưng cũng không phải bất cứ ai cũng có thể tiến vào. Đường Phong khẽ cười khổ một tiếng, sao người này lại coi mình trở thành người tới xem náo nhiệt được? Chẳng qua, cuộc tranh tài trong gia tộc cũng là một việc trọng đại. Toàn bộ người trong linh mạch chi địa chạy tới nơi đây, tự nhiên cũng có một vài người nghĩ muốn xem náo nhiệt. Những người này không có thân phận địa vị, không có thực lực, toàn bộ đều bị giữ lại. Hai vị sư huynh, Đường Phong nhíu mày nói, ta thực sự là đệ tử của Đường gia. Nếu trưởng bối của Đường gia đã vào trang thì làm phiền hai vị đi vào thông báo một tiếng, bọn họ có thể chứng minh thân phận của ta. Nghe Đường Phong nói xong, hai đệ tử bố gia hừ nhẹ một tiếng. Người lúc trước nghiêm mặt lạnh lùng nói, hằng ngày hai huynh đệ chúng ta đứng ở chỗ này hứng gió phơi sương, chỉ vì nghênh tiếp khách đến, làm gì có nhiều sức lực để thay người đi thông báo. Không có gì chứng minh thân phận thì bên trái kia ra đó mà hóng mắt. Còn nếu có ý trở lại gây huyên náo thì đừng trách ta ra tay không khách khí. Thật đúng là, Điều Phong Hận không thể tát một cái khiến hai người này bay ra. Thật vất vả mới tới được Bố Gia Trang, vậy mà ngay cả thôn trang cũng không vào được. Chẳng lẽ lại đứng ở chỗ này, lớn tiếng khản cổ mà gọi vào trong. Đang lúc bực mình, thì phía sau lại có một thanh niên khoảng 20 tuổi đi tới. Trên mặt người thanh niên này lộ vẻ nghiêm túc, hơi tươi cười, đưa tay vỗ vào vai Đường Phong, thấp giọng nói. Vị huynh đệ này, ngươi làm như vậy thì sao mà vào được? Đường Phong quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ thấy người này cười lên, trông rất thật thà phúc hậu. Cũng hơi có chút khẩn trương, trên trán cũng đầy mồ hôi. Nhìn lại phía sau hắn ta, thấy có một chiếc xe ngựa, trên chất đầy đồ đạc. Trên xe còn có một cô gái đang ngồi. Nhìn sơ qua thì cô gái này khoảng 15-16 tuổi, đang im lặng đoan trang ngồi đó. Nhưng con mắt lại rất có thần, hết nhìn trái lại nhìn phải, đầy vẻ tò mò, ham hiểu biết. Như vậy cũng không có gì là không tốt. Cái cổ cô gái có treo một chiếc bàn tính tinh xảo, che đi bộ ngực đầy đặn của nàng. Rất tinh khiết, rất ngây thơ. Đáng tiếc lại bị con mắt cứ liên tục chuyển động kia, phá hủy mất vẻ hồn nhiên. Nhìn nàng thì có vẻ thông minh lanh lợi. Huynh đệ. Thấy Đường Phong nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi trên xe. Người thanh niên vừa rồi cố ý bước lên trước, chắn tầm nhìn của Đường Phong, và mặt tươi cười kêu lên một tiếng. Đường Phong ho nhẹ, nghĩ mình thực có chút đường đột, không khỏi mở miệng và hỏi. Vậy thì nên đi vào như thế nào? Ha ha, người thanh niên cười cười mở miệng nói. Người ta không phải vừa mới nói sao? Người ta đứng ở chỗ này hứng gió phơi sương chỉ vì nghênh tiếp các vị khách. Tuy rằng chúng ta chỉ là người tới xem náo nhiệt, nhưng cũng coi như là khách. Chỉ cần có biện pháp đúng đắn thì tự nhiên có thể đi vào. Vẫn mong được xin chỉ giáo. Đường Phong không khỏi nghiêm sắc mặt. Tuy rằng thực lực người thanh niên này mới chỉ tới địa giai hạ phẩm, nhưng Đường Phong cũng sẽ không vì vậy mà đánh giá thấp hắn ta. Trong thực tế thì rất nhiều người bằng tuổi hắn căn bản không thể đạt tới địa giai. Người thanh niên kia gật đầu kéo Đường Phong đi tới trước mặt hai đệ tử của Bố Gia. Trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt cười cười, cúi đầu khom lưng trước hai người đệ tử Bố Gia. Hai vị sư huynh, ta cùng với muội muội từ lâu đã nghe uy danh của Bố Gia Trang. Lần này nhân dịp trong trang tổ chức cuộc tranh tài trong gia tộc, cho nên đặc biệt muốn đến xem náo nhiệt để mở mang kiến thức. Mong hai vị sư huynh cho chúng tôi một con đường, để hai huynh muội chúng tôi được thỏa thuê ước nguyện, có thể lãnh hội được phong thái của Bố Gia. Đường Phong chỉ thấy hắn vừa nói, vừa dúi vào tay một đệ tử Bố Gia một vật gì đó. Người đệ tử Bố Gia vốn đang nghiêm mặt lạnh lùng, vô cùng khinh thường người thanh niên này, nhưng khi nhận được thứ đó liền cúi đầu nhìn xem một lúc, trên mặt lộ vẻ tươi cười, gật đầu liếc mắt quan sát hắn một hồi, không để ý tới Đường Phong vẫn đang đứng bên cạnh. Người thức thời hơn người kia rất nhiều. Đúng đúng, người thanh niên không ngừng cười theo. Đường Phong còn thính tai nghe được cô gái ngồi trên xe hừ một tiếng. Trên xe chở cái gì? Người đệ tử của Bố Gia mở miệng hỏi. Chỉ là một ít đồ vật linh tinh, đảm bảo không có bất luận cái gì có thể gây nguy hại tới cuộc tranh tài trong gia tộc. Nếu hai vị sư huynh lo lắng thì có thể kiểm tra thoải mái. Người thanh niên vội vàng nói. Hai đệ tử Bố Gia liếc mắt nhìn nhau, sau đó đi về phía chiếc xe ngựa. Khi họ đi tới trước chiếc xe ngựa, cô gái ngồi trên xe lại bật người giơ hai tay lên phía trước, làm ra tư thế muốn bảo vệ chiếc xe. Đôi mắt tinh xảo đặc sắc tàn bạo nhìn chằm chằm vào phía hai đệ tử của Bố Gia. Tiểu Điệp, người thanh niên kia lên tiếng khiển trách, nhanh chóng tiến lên lôi cô gái lại. Muội làm gì vậy? Hai vị sư huynh muốn kiểm tra xe ngựa còn không mau xuống. Ta không muốn. Cô gái bị gọi là Tiểu Điệp kia không chịu khuất phục, trong vành mắt đã ngập nước, có vẻ không cam lòng. Làm vậy là có ý gì? Một người đệ tử của Bố Gia vẻ mặt không hờn không giận, liếc mắt về phía người thanh niên hỏi. Người thanh niên vội vã lau mồ hôi trên trán, cuống quýt cười. Gia muội trẻ người non dạ, mong hai vị sư huynh chớ trách, ta sẽ kéo nàng xuống ngay. Vừa nói vừa nghiêm mặt trừng mắt với muội muội của mình, mở miệng nói. Nếu như muội không xuống, ta trở về nói cho cha biết để cha trừng phạt muội. Tiểu Điệp vô cùng ủy khuất nhìn người thanh niên, một lát sau mới hạ tay xuống, cúi đầu từ trên càng xe nhảy xuống. Đường Phong thở dài một tiếng, thực lực hai huynh muội nhà này cũng không cao, ca ca mới đến địa giai thượng phẩm, muội muội thì ngay cả địa giai cũng chưa đạt. Hơn nữa, nhìn thần thái và giọng điệu của ca ca thì hẳn là đệ tử xuất thân trong một gia tộc nhỏ. Bằng không cũng sẽ không tỏ vẻ nịnh nọt cung kính như vậy. Mượn đường ra mà nói,

ca ca tặng lễ 2.000 lượng, 3 nhánh cỏ băng cơ 3.000 lượng, 2 đóa kim hoa mộc 1.500 lượng, tổng cộng 6.500 lượng, chia cho 3 người, mỗi người là 2.166 lượng. Nhìn huynh coi như thuận mắt, tính huynh 2.000 lượng mà thôi. Tính toán một hồi, Tiểu Điệp liền đem bản tính tới trước mặt Đường Phong, ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy ánh mắt Đường Phong dại ra, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác chán ghét. Người thanh niên đang đứng bên cạnh cũng vô cùng khẩn trương, rất sợ Đường Phong để ý tới muội muội của mình, mở miệng hô hoán một tiếng: "Vị huynh đệ này." Đường Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tiểu Điệp, nghiêm mặt nói: "Tiểu Điệp cô nương, Đường mỗ có thể sờ xương bàn tay của nàng được không?" Tiểu Điệp cười lạnh, lầm bầm một tiếng nói, ngón tay lại gảy trên bản tính vài cái nữa, sau đó giao cho Đường Phong, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đăng đồ tử, 2.166 lượng, phần dư chia đều, không bớt." "Đường mỗ không phải cố ý muốn gây rối, ta chỉ là..." Đường Phong còn muốn giải thích thêm, Tiểu Điệp lại rục rã: "Mau đưa tiền." Đường Phong bất đắc dĩ phải thở dài, khó khăn lắm mới phát hiện một đôi bàn tay linh hoạt như vậy, vốn định xác nhận lại, thế nhưng người ta dù sao cũng là một tiểu cô nương, nếu nàng không muốn, chẳng lẽ mình có thể cưỡng ép hay sao? Thực sự làm như vậy thì khẳng định sẽ bị người khác mắng tới chết. Cho tới bây giờ, Đường Phong mới biết được vì sao vị tiểu cô nương này lại tốt như vậy, muốn dẫn mình tiến vào Bố Gia Trang, thì ra là muốn chia bớt một phần tổn thất cho bọn họ. Nhưng điệu bộ rất thẳng thắn như vậy cũng khiến Đường Phong sinh ra thiện cảm đối với nàng. Chỉ có điều là ấn tượng về mình trong lòng cô bé chắc chắn đã khắc lên trên trán 2 chữ sắc lang. Thò tay vào không gian mỹ ảnh, lấy ra một nắm ngân phiếu, chỉ ít cũng trên 1.000.000 lượng, kín đáo đưa cho Tiểu Điệp. Đường mỗ đảm nhận tổn thất vừa rồi. Ánh mắt Tiểu Điệp sáng ngời, vội vàng tiếp nhận ngân phiếu, vẻ mặt rạng rỡ lên rất nhiều. Nhưng vừa nhìn xuống thì khuôn mặt lại trầm xuống, một lát sau trừng mắt nhìn Đường Phong: "Người đưa thứ gì cho chúng ta thế này?" "Ngân phiếu." Đường Phong ngạc nhiên. Tiểu Điệp hít sâu một hơi, lấy ra một tấm ngân phiếu, đưa tới trước mặt Đường Phong. Ngón tay chỉ vào một chỗ trên tờ ngân phiếu, cười lạnh nói: "Người ngược qua nơi này có Đại Thông Tiền Trang nào không? Nhìn ngươi như vậy, thực lực lại cao, không ngờ tự nhiên là một tên lừa đảo. Ngay cả hai người huynh muội chúng ta xuất thân thấp hèm, nhưng cũng không thể để cho ngươi thoải mái lừa gạt được." Vừa nói vừa cầm nắm ngân phiếu kia, hung hăng ném lên người Đường Phong. Nhất thời Đường Phong cảm thấy phiền muộn, nghĩ thầm thật khó chịu. Cái này tại sao không phải là ngân phiếu chứ? Cho đến khi chạm thu về kiểm tra xem xét cẩn thận mới không khỏi xấu hổ, hối hận mãi không thôi. Hắn một mực cứ nghĩ tới bàn tay của Tiểu Điệp, đột nhiên quên mất nơi này là linh mạch chi địa chứ không phải thế tục. Nhưng ngân phiếu này thực sự là ngân phiếu, cũng có thể tới Đại Thông Tiền Trang để đổi lấy bạc, nhưng phải đi thế tục thì mới đổi được. Hiện tại ở trong linh mạch chi địa, những ngân phiếu này không khác gì giấy vụn, căn bản không có giá trị. Mất đến cả nhà bà đỡ, Đường Phong méo miệng khẽ cười với Tiểu Điệp, phát hiện tiểu cô nương này đang trừng mắt nhìn mình đầy cảnh giác. Im lặng một lát, Đường Phong lại lấy từ trong không gian mỹ ảnh ra một bình đan dược, mở miệng nói: "Vừa rồi cũng là do Đường mỗ sơ sót, hơn 2.000 lượng kia đổi lấy một lọ tụ nguyên đan này có được không?" Trong đống đan dược trên tay Đường Phong, đối với hắn cũng không có tác dụng gì, nhưng đối với hai huynh muội nhà Tiểu Điệp cũng là linh đan thần dược hiếm có. Tụ nguyên đan? Đôi mày thanh tú của Tiểu Điệp khẽ nhíu lại. "Vì sao ta chưa từng nghe qua loại đan dược này? Người sẽ không tùy tiện viên mấy viên bi đất để lừa gạt người ta đấy chứ?" Đường Phong bất đắc dĩ. "Có phải bi đất hay không, Tiểu Điệp cô nương cứ thử đi sẽ biết." Tiểu Điệp liếc mắt nhìn Đường Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không tín nhiệm. Nghe vậy nhẹ nhàng mở bình, ngửi qua một chút, không khỏi vui mừng. "Thơm quá, quả thực đúng là đan dược, không thể nghi ngờ. Nhưng thứ này có tác dụng gì?" Thực sự Đường Phong cũng không nhớ bình đan dược này là từ đâu mà có thể lấy được từ Hôi Y Bảo tại Bạch Đế Thành. Nhưng đối với tác dụng của nó thì hắn còn nhớ rất rõ. "Dùng trước khi luyện công có thể giúp người nâng cao tốc độ tập hợp linh khí chung quanh. Đại khái một viên có thể nâng cao gấp 2-3 lần bình thường," Đường Phong giải thích. Nhất thời, con mắt Tiểu Điệp lộ ra vẻ linh hoạt tinh quái. Về mặt các ca của nàng cũng rất vui. Hai người bọn họ xuất thân gia tộc nhỏ, luyện công không thay đổi. Tại gia tộc lớn thì các loại đan dược trợ giúp cho việc luyện công cũng là đan dược bình thường. Nhưng đối với bọn họ mà nói thì lại vô cùng khó khăn mới có được. Không phải bọn họ không có tiền, mà là những đan dược như vậy có tiền cũng rất khó mua. Gia tộc lớn chế luyện những đan dược này chỉ để trong đệ tử trong gia tộc mình sử dụng, chứ không bán ra ngoài. Người thanh niên đứng bên cạnh không ngừng xoa xoa bàn tay, trên mặt nở nụ cười nhìn Đường Phong. Làm vậy không phải là quá đáng chứ? Hắn cũng biết bình đan dược này có giá trị rất lớn, nếu có nhận lấy như vậy thì có chút không thích hợp. Thế nhưng rồi lại trong lòng, ngoan cố không thể chối từ. Hơn nữa thái độ của muội muội nhà mình đối với tiền của người này ác liệt như vậy. Người ta không những không tức giận, ngược lại còn rất có thiện ý. Hai thái độ trái ngược như vậy khiến hắn lại càng thêm xấu hổ. Tiểu Điệp thì lại không để ý tới ý kiến của ca ca mình. Vội vàng đậy bình thuốc lại rồi cất vào trong người. Một ngón tay lại tạch tạch gõ trên bàn tính, trên miệng thầm nói. Một viên tụ nguyên đan trị giá 800 lượng. Trong bình này 16 viên, tổng cộng là 1 vạn. 2.800 lượng, kiếm lớn rồi, quả nhiên người tốt được báo đáp, ha ha. Tiểu cô nương cười rộ lên, tiếng như chim hoàng oanh hót, lại như hạt châu rơi xuống bàn, thanh thúy dễ nghe. Thế vậy Đường Phong cũng không nhịn được, thoáng mỉm cười. Xin hỏi cao tính đại danh của huynh đệ, tại hạ là Chu Chính, xã muội Chu Tiểu Điệp. Người thanh niên kia đặc biệt chìa tay ra trước mặt Đường Phong, tự nhiên trong đầu hắn chợt có một kết luận. Người này không tồi. Khi nói điều đó giọng hắn có thoáng run rẩy. Dù sao căn bản từ trước tới nay, đệ tử gia tộc lớn như thế cũng không mấy quan trọng bọn họ. Cũng giống như hai người đệ tử của bố xa hồi nãy vậy. Họ một chữ Đường là Đường Phong. Thì ra huynh đệ là đệ tử Đường xa, vừa rồi sát muội có nhiều điểm không phải, mong huynh đệ thông cảm bỏ qua. Dù sao Chu Chính cũng coi như nghe qua tên tuổi của Đường xa. Không sao, chỉ là một tiểu hài tử mà thôi, Đường Phong gật đầu. Người cũng không hơn ta được mấy tuổi. Chu Tiểu Điệp bĩu môi, trao bản tính lại dưới cổ. Bất quá thấy người cho ta bình đan dược này, ta sẽ không tính toán với người nữa. Ca ca, chúng ta đi. Chu Chính trợn mắt nhìn muội muội, bày ra vẻ huynh trưởng lên mặt. Tiểu Điệp, mau xin lỗi Đường huynh đi. Muội không. Chu Tiểu Điệp hừ một tiếng, vui vẻ nhảy lên xe ngựa. Người này vừa rồi còn tính gạt người, ta suýt chút nữa đã bị lừa. Người nhìn hắn đi, còn nhìn chằm chằm vào tay người ta. Vừa nói vừa hung hăng trợn mắt với Đường Phong, giấu hai bàn tay nhỏ vào trong áo. Khụ khụ. Đường Phong ho nhẹ một tiếng, rất xấu hổ gãi gãi cái trán. Chu Chính vội vàng cười theo. Đường huynh đệ chớ trách, tiểu muội có tính tình ngay thẳng, hai người huynh muội chúng ta còn phải đưa nàng hàng hóa xuống bãi, không cùng Đường huynh hàn huyên được, hẹn sau này gặp lại. Sau này gặp lại, Đường Phong gật đầu. Chiếc xe ngựa của huynh muội nhà Chu Tiểu Điệp chạy vào bên trong bố gia trang. Đường Phong đứng tại chỗ có chút tiếc hận thở dài. Xem ra, ấn tượng về mình trong cảm nhận của tiểu cô nương kia rất tệ. Nhưng trái lại, hắn vẫn thấy đáng tiếc cho đôi linh lung thủ kia. Muội muội, chúng ta nên bán bình đan dược này đi. Có thể bán 1.200 viên, khẳng định sẽ có người mua. Cách đó không xa, truyền tới giọng nói đầy phấn kích của Chu Chính. Phụ thân nói huynh ngốc. Thì huynh thực sự đúng là ngốc sao? Chu Tử Điệp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Vì sao phải bán thứ tốt như vậy? Dù sao tiền tài cũng là vật ngoài thân. Chúng ta dùng sức kiếm tiền với mục đích gì chứ? Không phải chính là vì mua đan dược để tu luyện hay sao? Hiện tại có một lọ đan dược tốt như vậy. Huynh không cầm đi luyện công, tự nhiên lại nghĩ tới chuyện bán đi. Mọi thần hận không thể gõ vào cái đầu của huynh một cái. Được được, Tiểu Điệp thông minh nhất, ca ca quá ngu dốt rồi. Chu Chính bị giáo huấn tới mức máu chó đầy đầu nhưng trên mặt vẫn cười cùng tìm. Ai, Chu gia chúng ta là một gia tộc nhỏ, thực lực cao nhất mới chỉ tới thiên giai hạ phẩm, ở đây căn bản không có chỗ để sinh tồn. Ca ca, huynh phải nỗ lực hơn nữa, nếu trong 3 tháng huynh có thể đột phá đến thiên giai, Chu gia mới có hy vọng được chấn hưng. Hai muội nhà họ đi xa dần, tiếng nói cũng chìm trong đoàn người. Đường Phong nghe xong, âm thầm cười khổ một tiếng. Thoạt nhìn Chu Chính mới 25 tuổi, với tuổi vậy mà đạt tới địa giai thượng phẩm, suy cho cùng tư chất cũng chỉ đạt tầm trung. Cho dù hắn có thể đột phá lên thiên giai, nhưng thành tựu sau này chỉ sợ cũng không cao, căn bản không thể dẫn dắt một gia tộc mà tới phồn vinh hùng mạnh được. Kẻ yếu thì sẽ bị kẻ mạnh ức hiếp, từ xưa tới nay vẫn không thay đổi. Qua mấy trăm ngàn năm gần đây, nhiều gia tộc nhỏ như Chu gia bởi vì đủ các loại nguyên nhân mà bị diệt vong. Nhưng những gia tộc nhỏ này lại cứ mọc lên như nấm sau mưa. Một gia tộc bị diệt thì lại có vài gia tộc khác xuất hiện. Chỉ có gia tộc nào trở lên hùng mạnh thì mới có thể tồn tại trong linh mạch chi địa nhỏ bé này. Thu thập tâm tình, Đường Phong cũng đi vào Bố Gia Trang. Lúc này đây, hắn cần tìm được đám người của Đường Gia. Vừa rồi hai đệ tử Bố Gia chính miệng nói, hôm trước người của Đường Gia đã vào Trang, hiện giờ không biết đang ở chỗ nào. Bố Gia Trang quả lớn. Trên đường đi, Đường Phong đã tìm mấy đệ tử của Bố Gia hỏi kỹ, cuối cùng tìm được nơi đám người Đường Gia đang ngủ lại. Lúc này thì cuộc tranh tài trong gia tộc đã được mở ra ở Bố Gia. Bố Gia tự nhiên muốn làm hết trách nhiệm của người chủ nhà tận tình. Các gia tộc sẽ có tư cách tham dự tranh tài đều ở trong một khu nhà riêng của mình. Còn những thành viên không có tư cách tham gia tranh tài trong gia tộc, giống như Chu Chính vậy, thì vào đây để kiếm tiền hoặc có lẽ tới xem náo nhiệt thì cũng chỉ có thể ở bên ngoài mà thôi. Thực lực Đường Gia ở trong linh mạch chi địa không thể nói là rất cao, cũng không thể nói là quá thấp, chiếm cứ một cái viện tử ở phía bắc của Bố Gia Trang. Đoàn người ở đây rời xa sự ầm ĩ, là nơi mà các thành viên tham chiến của gia tộc được nghỉ ngơi. Người ngoài căn bản không thể đi vào được, nên có vẻ thanh tịnh ưu nhã hơn. Đường Phong lo lắng sẽ bị đệ tử Bố Gia ngăn cản, nhưng may mắn là hắn mới đến trước sân thì đã gặp được vài người quen. Đi tới không phải ai khác, chính là hai người Đường Điểm Điểm và Đường Tử Thư. Tam ca, lục tỷ. Đường Phong vội vàng đánh tiếng bất chuyện. Nghe được tiếng của Đường Phong, Đường Điểm Điểm vội vàng quay đầu về phía bên này, mừng rỡ kêu lên. Là thập thất đệ, ta đã nói khẳng định mấy ngày này đệ ấy sẽ tới được mà. Cùng lúc, nàng vội vàng chạy nhanh về phía hắn. Đường Tử Thư ở phía sau, mỉm cười lắc đầu, nét mặt cũng tỏ ra rất quan tâm. Đường Điểm Điểm căn bản không biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, vọt tới bên cạnh Đường Phong, nắm lấy cánh tay của hắn, quan sát từ trên xuống dưới một hồi. Xác nhận Đường Phong không chút sức mẻ, lúc này mới cảm thấy yên lòng. Thập thất đệ, cuối cùng thì đệ cũng đã tới, đệ làm chúng ta đều vội muốn chết. Đường Tử Thư từ phía sau đi lên, thở nhẹ ra một hơi. Mấy ngày nay, đệ bị một chuyện làm cho phải nán lại, đã khiến Tam ca lo lắng. Đường Phong cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm của Đường Tử Thư. Thập thất đệ, đệ thực sự quá khách khí rồi, Đường Điểm Điểm bĩu môi. Tới là tốt rồi. Nếu như đệ không tới, cả đời này ta sẽ không thèm để ý tới đệ nữa. Đường Tử Thư ở một bên cười nói. Thập thất đệ, đệ không biết chứ, mấy ngày nay ta bị Lục Muội làm phiền muốn chết, cả ngày cứ lải nhải bên tai ta. Tam ca hận không thể cầm kim thêu mà may cái miệng của muội ấy lại hay vẽ vào miệng cho muội ấy sưng lên. Hừ, Đường Điểm Điểm suy một tiếng. Huynh dám sao? Đường Phong mỉm cười nhìn hai người tranh cãi với nhau, chờ bọn họ tạm ngừng, hắn mới mở miệng. Hai người đang muốn tính đi đâu sao? Chính là đi đón đệ. Ta khẳng định mấy ngày này đệ sẽ qua đây. Đệ tử của Bố Gia mất cậu nhìn người rất kém. Đệ lại không quen với người ở đây. Bọn họ sao có thể cho đệ tiến vào? Vốn là muốn đi ra ngoài trang đón đệ, lại không nghĩ tới đệ đã vào được. Có bị gây khó dễ gì hay không? Đường Điểm Điểm hỏi thăm. Cũng tạm tạm, Đường Phong gật đầu. Hừ, chờ cho tới khi cuộc tranh tài trong gia tộc được mở tại Đường Gia Bảo chúng ta. Phải xử đẹp những đệ tử Bố Gia này mới được. Đường Điểm Điểm tức giận mãi không thôi. Những người khác đâu rồi? Đường Phong mở miệng hỏi. Nhị ca không muốn đi, huynh ấy nói là đệ muốn tới, thì tới lúc tự nhiên sẽ tới. Đón hay không đón không có gì khác nhau. Không chỉ có vậy, huynh ấy còn mắng ta, nói ta quấy rối việc tu luyện của huynh ấy, đáng ghét muốn chết. Đường Điểm Điểm chu cái mỏ lên nói. Ngược lại như vậy mới thực sự phù hợp với tính cách của Đường Long. Hắn chính là người như vậy, không có điều gì khiến Đường Long lãng phí thời gian tu luyện. Còn đại ca, Đường Điểm Điểm thè lưỡi, ta không dám gọi huynh ấy. Đường Tuấn, người này cũng không phải là người quá uy nghiêm, ngược lại hắn đối xử với mọi người rất hòa nhã, nhưng trời sinh hắn có một loại khí chất khiến người khác phải sợ hãi. Từ nhỏ Đường Điểm Điểm chỉ sợ có mình hắn, tới khi trưởng thành vẫn là như vậy. Đây là sự kính nể đan sâu vào tận xương tủy, không phải một hai ngày là có thể thay đổi được. Thế còn Hổ ca đâu? Tình hình thế nào rồi? Đường Phong quay đầu lại, nhìn về phía Đường Tử Thư. Nếu Lục tỷ không nhắc tới Đường Hổ, vậy thì khác nào nói lần này hắn không thể đến Bố Gia Trang. Tình hình khá tốt, chỉ có điều thương thế chưa lành, còn chưa thể tham gia cuộc tranh tài trong gia tộc. Bởi vậy lúc này mới cần thập thất đệ tới để thế thân. Đường Tử Thư đáp. Đệ tử trong nhà không tín nhiệm đệ cho lắm. Đường Điểm Điểm líu díu như con chim sẻ. Bọn họ nghe nói muốn đệ tới thay thế Đường Hổ tham chiến, Rất nhiều người đều cảm thấy không phục, nhất là các trưởng lão chấp sự, nói không thể đặt quyền lợi của cả gia tộc lên người một đệ tử mới đạt tới thiên giai hạ phẩm. Nếu không phải hai vị gia chủ vẫn cường quyết giữ ý kiến trước mặt mọi người, thì rất có khả năng sẽ chọn đệ tử khác lên võ đài. Thập thất đệ, lần này đệ cần phải biểu hiện cho thật tốt, để cho những người đó phải câm miệng. Đổi lại là ta cũng không dám đặt tiền cược vào một đệ tử mới đạt thiên giai hạ phẩm. Đường Phong khẽ cười nói. Đây cũng là lẽ thường tình mà thôi. Cuộc tranh tài trong gia tộc bao năm qua, đã bao giờ có đệ tử thiên giai hạ phẩm lên võ đài? Thiên giai trung phẩm đều là bia đỡ đạn. Các trưởng lão chấp sự trong gia tộc phản đối như vậy cũng là vì suy nghĩ cho gia tộc, cũng không phải muốn nhắm vào Đường Phong. Ta tin tưởng đệ, Đường Tiểu Thư nhìn Đường Phong. Đêm hôm đó nếu cả bốn người chúng ta có thể thu hoạch lớn như vậy trong hành trình tới Trung Linh Cốc, thì cuộc tranh tài trong gia tộc lần này, thập thất đệ tham gia vào khẳng định cũng sẽ có kết quả tương tự. Ta sẽ cố gắng hết sức, Đường Phong gật đầu. Đi vào trong rồi nói tiếp. Đường Điền Điểm kéo cánh tay Đường Phong, đưa hắn vào bên trong, vừa đi vừa nói. Lúc này Ngũ Thúc và Ngũ Thẩm ở trong nhà, hai người bọn họ đã nhiều tháng nay không gặp đệ, hẳn là rất nhớ. Đường Phong cùng Đường Điểm Điểm và Đường Tử Thư vào chưa tới sân, còn chưa vào nhà thì Đường Điểm Điểm đã gọi ầm lên. Ngũ Thúc, Ngũ Thẩm, thập thất đệ tới rồi. Sau lát đó, Đường Đình Thiên và Diệp Chí Khô liền xuất hiện trước mặt Đường Phong, nét mặt của hai người lộ vẻ mừng rỡ. Đường Đình Thiên cười nói, Phong Nhi còn tới thật đúng lúc. Diệp Dĩ Khô thì có chút oán trách. Hơn hai tháng nay còn đã chạy đi đâu, vì sao lại tìm khắp nơi không thấy tin tức? Tất nhiên bọn họ không tìm ra tin tức, bởi vì hơn hai tháng nay, Đường Phong và Trang Tú Tú đều ở dưới Vân Hải Chi Nhai, có quỷ mới có thể nghe được tin tức của họ. Có chút chuyện ngoài ý muốn. Đường Phong không dám kể lại tình hình thực tế, trong Vân Hải Chi Nhai quá mức nguy hiểm. Mặc dù là cao thủ linh giai rơi xuống trong đó cũng không có cách gì vận dụng cương khí. Hơn nữa, trong cơ thể mình bây giờ còn mang kỳ độc. Nếu nói cho bọn họ về tình hình thực tế, chỉ sợ sẽ khiến bọn họ càng thêm lo lắng mà thôi. Tới là tốt rồi, trước tiên cứ về phòng đi đã. Đường Đình Thiên quan sát, biết Đường Phong không muốn nhiều lời, tự nhiên sẽ không tiếp tục gặng hỏi. Cả một dãy nhà chỉ có vài người của Đường Sa ở lại, mỗi người một gian. Vừa nghe tin Đường Phong đến thì Đường Tuấn và Đường Long cũng từ trong phòng đi ra. Hai tháng không gặp, hình như thực lực Đường Long đã tăng tiến không ít, trong mắt lộ ra tinh quang, so với trước kia có vẻ tinh thuần hơn. Không chỉ thực lực Đường Long tăng thêm mà ngay cả Đường Điểm Điểm và Đường Tử Tư cũng vậy. Xem ra mấy tháng qua bọn họ đã sử dụng linh thạch tu luyện, bằng không thì hiệu quả cũng sẽ không rõ rệt như thế. Về phần Đường Tuấn thì còn thay đổi lớn hơn. Lúc Đường Phong mới gặp hắn, hắn như một thanh kiếm sắc bén vừa được rút ra khỏi vỏ, khiến cho người khác không thể nhìn thẳng. Nhưng mới qua mấy tháng bế quan tu luyện, hiện tại thoạt nhìn hắn hoàn toàn đã khác, vô cùng bình thản. Nếu không phải cương khí trên người nhiều lúc tự động chuyển ra, thì nhìn hắn căn bản không khác nào so với người thường chưa hề tu luyện. Nhưng chính cảm giác kỳ quái này lại làm cho người khác cảm thấy hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều. Trước kia, trên con đường tu luyện thiên kiếm, Đường Phong thuận miệng nói vài câu, vốn định đánh thức Đường Tuấn một chút, lại không nghĩ rằng đã khiến hắn để ý vào một loại kiếm đạo khác. Mấy ngày nay, hắn một mực bế quan, chắc cũng đã có thu hoạch lớn, nếu không cũng sẽ không trở nên trầm lặng như vậy. Mấy huynh đệ tỉ muội bọn họ tụ tập một chỗ cùng hàn huyên vài câu, sau đó Đường Long lại xoay người đi vào phòng tiếp tục tu luyện. Trận thi đấu sắp tới, hắn càng chăm chỉ luyện tập nhiều hơn. Đường Điểm Điểm ở phía sau dùng sức quơ quơ nắm tay nhỏ khiến người ta phải bật cười. Được rồi Phong Nhi, đây là thẻ bài của con. Đường Đình Thiên đưa tới một cái thẻ bài được chế tạo bằng vàng ròng. Đường Phong tiếp nhận đã nhìn thấy mặt trên của tấm thẻ có hình long phượng, có khắc một chữ đường. Cái này phải luôn mang theo bên người, giữ gìn cẩn thận, ngàn vạn lần đừng đánh mất. Đây là thẻ để căn cứ xác minh tư cách dự thi. Khi con muốn rời khỏi tòa viện thử này thì cần dùng đến nó. Vâng. Ngày hôm nay Đường Phong đã lãnh hội một cách sâu sắc về lợi thế của đệ tử bố gia, tất nhiên cũng hiểu rõ tác dụng của tấm thẻ này. Ta cũng có, Đường Điền Điểm cũng khoe tấm thẻ bài của mình như khoe vật quý vậy, lắc qua lắc lại trước mặt Đường Phong. Chỉ còn 3 ngày nữa là tới cuộc tranh tài, hiện tại mọi người không có việc gì ngoại trừ tu luyện, chính là đi dạo. Đường Phong đang định đi dạo để làm quen một chút về nơi sẽ diễn ra cuộc tranh tài. Thế nhưng, theo lời của Đường Đỉnh Thiên thì cuộc tranh tài trong gia tộc lần này cũng không chỉ so tài về công phu quyền cước mà còn đủ các loại khảo nghiệm cổ quái hiếm lạ. Bởi vậy, sân diễn ra cuộc tranh tài đang được bảo mật, ngay cả hắn cũng không biết vị trí cụ thể nó ở đâu. Đường Phong cũng đành không đi nữa. Buổi tối đến, người bố gia đưa thức ăn, rượu ngon, món ngon, cái gì cần đều có. Bố gia làm như vậy là lấy tư cách chủ nhà để tiếp đãi. Chỉ có điều những người này cũng không mê mỹ thực, chỉ nếm qua mấy món thì liền cho thu dọn đi. Ăn cơm tối xong, Đường Phong đi vào trong gian phòng của mình, khoanh chân ngồi xuống. Ngược lại, hắn không cần tu luyện cực khổ giống như Đường Long vậy. Vô Thường Quyết đã tự chủ vận chuyển, tu luyện hay không cũng chẳng khác biệt nhiều. Hắn chỉ muốn kiểm tra cẩn thận một chút về chất độc kỳ lạ trong cơ thể của mình. Mấy ngày nay, do gấp rút phải đi đường, tuy rằng biết trong cơ thể có chất độc nhưng lại chưa có thời gian tìm hiểu và nghiên cứu sâu về nó. Nếu bản thân mình có thể ép được độc tố ra ngoài thì là tốt nhất, mà ép không ra thì cũng chỉ có thể dựa theo phương pháp của Độc Vương đi Khổ Thủy Thành tìm Thương Hàn Đình mà thôi. Nhắm mắt, mở mắt, tập trung tinh thần, Đường Phong rất nhanh phát hiện ra độc tố kia giống như một cái mảng tơ tằm dừng lại trong đan điền của hắn. Độc tố này rất kỳ lạ, nó cứ nằm yên trong đan điền. Đối với bản thân mình không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng không cản trở tới việc vận công hay chiến đấu của Đường Phong. Nhưng đây chỉ là hiện tượng tạm thời. Bất cứ độc tố nào cũng sẽ gây nguy hại đối với cơ thể người bị trúng độc. Bất quá chỉ khác nhau là về thời gian lưu lại ngầm trong cơ thể dài ngắn mà thôi. Đường Phong là cao thủ dùng độc, trong lòng hắn tự nhiên biết rõ về lý thuyết này. Hắn dám khẳng định nếu mình mặc kệ không quan tâm tới độc chất, cuối cùng tới một lúc nào đó, nó sẽ làm cho mình sống không bằng chết. Hơi vận chuyển Vô Thường Quyết kéo cương khí trong cơ thể bao chung quanh độc tố, cũng không thấy bất kỳ dấu hiệu gì khác thường. Đợi một lát sau, Đường Phong dùng lực mạnh ép, ý đồ là dùng cương khí của bản thân bao vây lấy độc tố, rồi ép nó ra ngoài cơ thể. Nhưng vừa mới động khẽ thì độc tố lại đột nhiên phản ứng mãnh liệt, nó như một sinh vật sống trực tiếp hút hết cương khí mà Đường Phong đã dùng để bao quanh nó. Trong nháy mắt, cương khí này hầu như không còn nữa, độc tố đã lớn mạnh hơn vài lần, nhưng lại vẫn không ngừng hấp thu cương khí và càng lúc càng lớn mạnh. Sao có thể như vậy được? Trong lòng Đường Phong cảm thấy hoảng sợ, vội vàng dừng ngay động tác, trong nháy mắt độc tố cũng ngừng lại. Lúc này mặc kệ cương khí chảy qua nó cũng lặng yên không chút động tĩnh gì. Tóm lại, đây là chất độc gì vậy? Vì sao mình có cảm giác giống như nó có linh hồn? Nếu bản thân mình không nhắm vào nó thì hoàn toàn yên ổn vô sự. Chỉ khi nào nhắm vào nó thì nó sẽ hút cương khí, không ngừng lớn mạnh bản thân. Như vậy cũng thật là khó chơi. Nếu không dùng cương khí bao quanh thì căn bản mình không thể ép được độc tố ra ngoài. Nhưng nếu dùng cương khí bao vây thì sẽ chỉ làm cho nó càng lớn hơn, nguy hiểm đối với mình mà nói cũng càng ngày càng mạnh. Trầm tư một lát, Đường Phong thử vận dụng tinh thần lực kéo độc tố ra, nhưng không hề có hiệu quả. Phương pháp giải độc không ngoài hai loại, một loại là ép độc chất ra ngoài cơ thể, cách khác chính là tìm kiếm giải dược thích hợp để trung hòa chất độc ngay ở bên trong cơ thể. Phương pháp thứ nhất Đường Phong đã thử qua, căn bản không có tác dụng, ngược lại còn làm cho mình lo lắng hãi hùng. Mà phương pháp thứ hai thì càng không cần phải nói tới. Tóm lại độc tố dùng các vật liệu gì để phối hợp thì Đường Phong còn không biết, tự nhiên không thể điều phối ra giải dược thích hợp, có độ trung hòa với độc chất. Hoàn toàn không có cách nào, Đường Phong căn bản không nghĩ bản thân mình có một ngày lại bị chất độc làm cho bối rối. Nhưng nghĩ lại thì dù sao đây cũng là độc do Độc Vương Thương Bất Khải điều chế ra, ngay cả cao thủ linh giai còn không chịu nổi. Mặc dù thân thể mình có thể kháng được phần lớn các chất độc, nhưng vẫn không thể chống lại chất độc của Độc Vương. Thương Bất Khải ơi là Thương Bất Khải, đã chết rồi còn muốn hại người khác. Đường Phong hận thấy nghiến răng nghiến lợi. Trong cái rủi lại có cái may, chất độc này cũng không ảnh hưởng tới việc vận công và chiến đấu của Đường Phong. Hắn có thể lấy toàn lực tham gia cuộc tranh tài trong gia tộc lần này. Sau cuộc tranh tài đi tới Khổ Thủy Thành một chuyến, bất luận thế nào cũng phải tìm cho bằng được Thương Hàn Đình. Trong lòng của Đường Phong đã đưa ra quyết định như vậy. Đêm khuya thành tĩnh, cả dãy nhà tĩnh mịch, Đường Phong cảm thấy chán nản, đứng lên đi ra ngoài. Hắn cũng chỉ muốn ra ngoài đi dạo dại sầu mà thôi. Không ngờ rằng mới ra khỏi viện tử, từ phía sau đã truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Vừa quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Đường Điểm Điểm lén lút lút lút từ trong đi ra, vừa đi vừa cảnh giác quay đầu lại nhìn, chẳng khác gì là kẻ trộm, sợ bị người ta bắt gặp. Đường Phong cau mày nhìn nàng, cho nàng đi tới gần mình mới ho nhẹ một tiếng, mở miệng hỏi. Lục tỷ, tỷ làm gì vậy? Đường Điểm Điểm nhất thời hoảng sợ. Khi nghe được là tiếng của Đường Phong thì vội vàng bịt miệng Đường Phong, ngoài miệng còn thở sai một tiếng. Trời tối thế này, Lục tỷ còn muốn đi đâu? Rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể truyền âm hỏi. Đi ra ngoài mua sắm. Đường Điểm Điểm làm ra tư thế một con cá bơi trong biển rộng, con chim bay lượn trời cao, cùng lúc dùng truyền âm trả lời. Không ai ngăn cản tỷ, sao tỷ phải lén lén vụng trộm như vậy? Đường Phong không nhịn được khẽ cười thành tiếng. Cứ đi ra ngoài trước, sau đó sẽ nói. Đường Điểm Điểm lôi kéo Đường Phong, nhẹ bước ra khỏi viện tử. Hai người, Đường Phong cùng Đường Điểm Điểm giống như kẻ trộm đi khỏi sân vườn. Sau khi chạy ra hơn 10 trượng, hai người mới dừng lại. Đường Điểm Điểm thở phì phò từng tiếng một, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn và kích động. Thật hồi hộp à? Đường Điểm Điểm vỗ nhẹ vào ngực mình. Đường Phong cười nói. Tỷ hồi hộp cái gì, cũng không phải là đang đến bố gia ăn trộm. Bộ dạng của tỷ bây giờ mà bị đệ tử bố gia thấy được, khẳng định cũng sẽ bị vặn hỏi. Đường Điểm Điểm bĩu môi. Người ta chỉ là muốn đi mua sắm, hơn nữa ta còn có thẻ bài, bọn họ dám vặn hỏi, ta sẽ đánh cho cả mụ mụ của bọn họ cũng không nhận ra được mới thôi. Ta biết rồi, tỷ sợ phụ mẫu ta biết tỷ không chịu luyện công mà bỏ đi chơi chứ gì. Trong lòng Đường Phong hiểu rõ, cuộc thi tài sắp diễn ra, mấy thành viên tham chiến của Đường gia đều đang chịu khó tu luyện. Lúc này tỷ ấy lại chạy đi chơi, tự nhiên là có chút không hợp thời. Lục tụy nghe vậy liền thẻ lưỡi. Ngược lại ngũ thúc ngũ thẩm sẽ không nói gì cả, ta chỉ sợ đại ca và nhị ca. Người ta thật vất vả mới tới được đây, hơn nữa ở đây lại náo nhiệt như vậy, chỉ muốn được ra ngoài mua sắm một phen. Đúng là tâm tính của một tiểu cô nương, Đường Phong tự nhiên cảm thấy cười không nổi. Mình ra ngoài bởi vì không có việc gì để làm, cơ thể nhiễm độc tố, cho nên trong lòng cảm thấy phiền muộn, mà Lục tỷ lại chỉ vì muốn xem náo nhiệt mà thôi. Chắc ban ngày nàng không dám ra đây, chỉ đành chờ đến buổi tối, đêm khuya vắng người mới len lén chuồn ra. Nhưng bây giờ có thập thất đệ đi cùng, ta sẽ không cần phải lo lắng nữa. Nếu như đại ca, nhị ca định giáo huấn ta thì khẳng định cũng phải nể mặt của đệ. Đường Điểm Điểm vừa nói vừa kéo tay của Đường Phong hăng hái. Đi thôi, Lục tỷ đưa đệ đi xem náo nhiệt, mấy ngày nay đã phải kiềm chế thật khổ sở. Trước cuộc tranh đấu này sẽ không có người tổ chức giao dịch, nhưng từ vài ngày nay bắt đầu đã có vài người lục tục mang đến hàng hóa của mình bày ra để buôn bán, mặc cho người khác chọn lựa. Tới hôm nay thì ở đó đã kín hết cả chỗ, cả mảnh sân trong bố gia trang to như vậy đều chất đầy các loại hàng hóa. Hai người vừa mới tới thì bên tai đã nghe tới một trận ầm ĩ, ngẩng đầu nhìn thấy cả đám người đang chân vài tích cánh đi lại. Đường Phong chợt cảm thấy nhức cả đầu. Lục tỷ lại như con chim nhỏ được sổ lồng tung cánh vọt qua bên đó. Đường Phong cười khổ lắc đầu, chỉ có thể bước nhanh cố đuổi theo, tạm thời đóng vai của một hộ hòa sứ giả. Lục tỷ cũng chỉ đi dạo góp vui mà thôi. Từ quầy hàng trên lẻn đến quầy hàng dưới, thấy cái gì có đồ chơi gì mới lạ liền cầm ngắm nghía một hồi, chơi chán thì lại buông, mặc cho chủ hàng mời đến chào cả máu họng cũng không có ý muốn mua. Sau khi đi dạo một hồi, Đường Phong phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Chủ nhân của những quầy hàng này mỗi người đều có thực lực cũng không nhỏ, lại có rất nhiều cao thủ thiên giai. Hơn nữa tâm trạng của bọn họ cũng không giống nhau. Không ít chủ quầy cùng với người đi mua hàng lớn tiếng cò kè mặc cả. Vừa thấy có khách đến thì liền nhiệt tình giới thiệu hàng hóa của mình, lưỡi không ngừng nghỉ, thao thao bất tuyệt, dáng dấp như không đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa thì thề không bỏ qua. Còn có một vài cao thủ quầy hàng khoanh chân ngồi trong quầy của mình, nhập định luyện công, nét mặt hờ hững và mặt bí hiểm, cũng không cần ai tới mua hàng. Hết lần này tới lần khác làm cho người ta cảm giác kỳ quái chính là những chủ quầy hàng này lại bày bán hàng chạy hơn những chủ quầy hàng đang cố la ó chào mời. Ngược lại cả một đám người đang cố chen chúc nhau tụ tập trước mặt chủ quầy hàng này. Thỉnh thoảng lại có người giao dịch thành công. Sau khi hai bên thỏa thuận giá cả xong thì cả chủ quầy lẫn người mua đều vô cùng vui sướng. Loại giao dịch khổng lồ này dù sao cũng không phải là chợ bán thức ăn. Muốn mua thứ gì đó ở chỗ này, anh có thể dùng vàng, bạc, tiền để trả, cũng có thể lấy vật để đổi lấy. Đường Phong đi phía sau Đường Điểm Điểm cả buổi, đột nhiên phát hiện ở đây có cả quầy hàng của Đường gia. Đường Phong cũng không quen mấy đệ tử này của Đường gia, hình như là đệ tử nhánh bên Đường gia. Hai người đi qua đúng lúc mấy người kia đang bận rộn. Đệ tử Đường gia vội vàng bắt chuyện với Đường Điểm Điểm, ngược lại lại chút hở hứng đối với Đường Phong. Những thứ mà mấy người đệ tử của Đường gia này bày bán cũng không có gì mới lạ, đều là một ít vật phẩm dùng để tu luyện. Lục tỷ bị kích động chạy tới bên cạnh hỗ trợ gào thét một hồi, trên đầu đầy mồ hôi mà lại chẳng bán được cái gì, nhất thời mất hứng, lôi kéo Đường Phong lại tiếp tục chen vào trong đoàn người. Lục tỷ, vì sao những người khác ở Đường xa chúng ta cũng qua đây hết vậy? Đường Phong nghi ngờ hỏi thăm. Đương nhiên, đệ tử trong gia tộc chúng ta cũng không thiếu vật phẩm để tu luyện, nhưng thật đáng tiếc cho mấy đệ tử bên Bằng Chi, bọn họ cũng đi cùng chúng ta tới đây, chỉ có điều bởi vì không phải thành viên tham chiến cho nên không ở cùng chúng ta. Đường Điềm Điềm nói những lời này cũng thổn thức một hồi, nhưng ngay cả nàng có đồng tình cũng là vô kế khả thi. Đệ tử Đường xa nhiều như vậy, đương nhiên phải ưu tiên cho những thành viên đảm bảo của gia tộc và một vài đệ tử có tư chất tu luyện tốt. Đi dạo một vòng, Đường Phong phát hiện ra thứ có giá trị nhất được bán ở đây cũng chỉ có vũ khí thiên binh mà thôi, nhưng lại chỉ có rất ít. Phía trước mỗi quầy để vũ khí đều có vô số người tụ tập lại hỏi giá. Trời không còn sớm nữa, chúng ta về đi. Đường Phong phát hiện những quầy hàng này thực sự rất khó khiến cho mình hứng thú, tự nhiên đã mất đi ý định tiếp tục đi dạo. Bất quá ngẫm lại, bảo bối trên tay hắn thực sự rất nhiều, trong đó có mấy thứ nếu mà lấy ra có thể tạo thành một trận tinh phong huyết vũ trong toàn bộ linh mạch chi địa. Bởi vậy ánh mắt hắn tự nhiên không thể so với người bình thường. Ví dụ như các thiên binh khiến người khác phải đổ xô vào thì trên tay Đường Phong lại có hơn 16 thanh. Chúng ta mới đi dạo hết phân nửa thôi, sớm về làm gì? Đường Điểm Điểm tỏ ý không vui. Mới phân nửa? Đường Phong đánh giá mình đi dạo chí ít cũng đã được 1-2 canh giờ. Đương nhiên, chỗ chúng ta vừa đi qua chỉ là một vài quầy hàng do các gia tộc khá lớn bày bán. Bên kia còn có quầy hàng do gia tộc nhỏ hơn. Vừa nghe Đường Điểm Điểm nói vậy, Đường Phong mới đột nhiên phát hiện chính xác là thế. Thực lực các chủ quầy hàng mà hắn vừa đi qua không kém, khẳng định là không xuất thân từ những gia tộc nhỏ. Trong quầy hàng của gia tộc nhỏ lại không có thứ gì hay, tới đó làm gì chứ? Ngược lại không phải Đường Phong cũng coi thường những đệ tử của gia tộc nhỏ này, mà thật ra hắn căn bản cũng không thấy có gì cần ở đó cả. Có đi không? Đường Điểm Điểm trừng mắt nhìn Đường Phong. Để không đi thì ta đi một mình, chờ khi nào trở về ta sẽ nói cho ngũ thập. Ngũ thẩm ngũ thúc biết là đệ đã bỏ ta lại một mình giữa biển người mênh mông. Đi, đi, Đường Phong bất đắc dĩ nói. Vậy mới ngoan chứ. Đường Điểm Điểm trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, vừa rồi còn vô cùng giận dỗi, thoáng cái đã cười khoái trá liên tục. Đi tới trước quầy hàng ở khu đất thuộc về những gia tộc nhỏ, Đường Phong phát hiện những thứ kia vừa nhìn thì có vẻ khá hơn, nhưng quả thực lại vô cùng thê thảm. Trái lại, ở đây náo nhiệt hơn rất nhiều, mặc dù giá trị của những thứ đồ vật đó thấp hơn vài bậc, dù sao tất cả cũng là của một vài gia tộc nhỏ, đâu có bao nhiêu năng lực có thể tự tay làm ra. Phần lớn những thứ mà bọn họ mang tới đều là một vài nguyên vật liệu, hy vọng có thể đổi lấy một ít thứ gì đó có ích cho mình. Có lẽ bán được một chút vàng bạc, hoặc mua lại từ trên quầy hàng gia tộc lớn hơn vài loại đan dược võ điển để tu luyện. Đi tới đi lui, đột nhiên Đường Phong dừng bước chân, bởi vì hắn phát hiện ở chỗ này có một vật khiến bản thân mình cảm thấy hứng thú. Đó là một khối đá hình quả trứng, đại khái cao nửa người, đường kính 3 thước. Tảng đá nhìn trơn nhẵn, trong bóng đêm, những ngọn đuốc sáng lập lòe chung quanh, khiến tảng đá có hình quả trứng này lại tỏa sáng sáng rực rỡ. Đường Phong không đặc biệt yêu thích cái gì, nhưng lại có hứng thú duy nhất với một ít khoáng thạch kỳ lạ hiếm có. Bởi vì hắn đã lên kế hoạch thu thập khoáng thạch, chuẩn bị chế tạo cơ quan hình thú ở trong thiên cung đồ phổ. Khoảng thời gian gần đây, từ Nhất Đao Môn đạt được một khối thiên ngoại vẫn thạch cực lớn, lại từ Trung Ninh Cốc tìm được không ít khoáng thạch quý giá. Hiện tại lại phát hiện thêm một khối thiên thạch này. Khối thiên thạch này gọi là gì Đường Phong không rõ, nhưng nhìn vào bề ngoài thì hẳn là một khối khoáng thạch không tồi. Chủ nhân khối khoáng thạch này là một đại hán râu dài chừng 40 tuổi. Trên quầy hàng mà hắn dừng chân chỉ có đủ loại tảng đá thật to. Hơn nữa tất cả đều không phải đá bình thường, còn tản ra linh khí nhàn nhạt. Những tảng đá này đã bị điêu khắc thành các hình dạng khác nhau, mặc cho người ta chọn lựa. Hơn nữa trước quầy hàng của hắn ta có vô số người tụ tập, hầu như chỉ mới chớp mắt đã có 2-3 giao dịch dễ dàng thành công. Đại hắn râu dài này không kiềm chế được sự mừng rỡ, cứ cười ngây ngô mãi. Đường Phong dừng lại, hiển nhiên Đường Điểm Điểm cũng không đi nữa.